Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 132, phong thư thứ 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả, giả phê sắc đích đoàn từ thành viên tổ trọng án không biết hạ cô Hàn từng vào quỷ thị nên hiện tại thấy y nhận thư từ quỷ thị gửi đến thì vô cùng bất ngờ. Trong mắt thiên sư, quỷ thị được gọi là nơi cấm địa, đó là địa bàn của quỷ, người sống bước vào 10 người liền bị trúng quỷ trong đó sơ tái hết 10, đến nay chưa ai nghe có người bước vào quỷ thị mà toàn thây trở về. Vậy mà quỷ thị lại chủ động gửi thư mời cho Hạ Cô Hàn, đến đó tham dự tiệc quỷ thị. Hạ Cô Hàn đọc xong thì cũng không đáp lại. Hạ Cô Giang hỏi, anh không đi sao, đến lúc đó rồi tính. Hạ Cô Hàn lười biếng mà trả lời, rốt cuộc muốn đi hay không phải xem tâm tình ngày đó thế nào, nếu có thể lựa chọn y sẽ chọn ở nhà ngủ cho khỏe cái thân. Cái đáp án từ miệng thằng anh đúng là không làm Hạ Cô Giang thất vọng, nghe tầm hai mấy năm quen rồi. Thằng anh của cậu vẫn là con mắm lười nhớt, không thuốc nào cứu chữa được. Không kỳ kèo chuyện này nữa, mà Hạ Cô Giang hỏi tiếp. Mà anh dọn hành lý xong chưa, trễ một chút lại đến Đồng Châu. Chơi ở làng du lịch cũng đủ rồi, tuy có chậm 2,3 ngày nhưng theo kế hoạch thì đến Đồng Châu sau mới về lại Vũ Châu. Hạ Cô Hàn, lão quỷ dọn sẵn rồi. Hạ Cô Giang, cậu thật không nhịn được mà lẩm bẩm, đồ lười biếng, có chồng thì ngon sao? Hạ Cô Hàn chỉ là cười cười, y không trách thằng em họ ấy lâu năm của mình, gì chứ mấy đứa ấy như nó muốn lười cũng đâu ai giúp. Nếu không thì mướn người mà làm cho. Cái chuyện này, quả thật Hạ Cô Hàn thấy thích vô cùng, có người dọn đồ dùng còn làm kẻ khác gato, sảng khoái gì đâu. Hạ Cô Hàn nhìn thằng anh đang cười nhếch mép liền biết y đang nghĩ gì, cậu không khỏi nghiến răng. Nếu không phải Hạ Cô Giang biết bản thân đánh không lại, cậu đã kéo Hạ Cô Hàn battle mấy trận rồi. Hạ Cô Giang oán hận, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận mệnh mà lủi thủi về phòng tự xếp hành lý. 10 phút sau, mọi người đã thu thập gọn gàng mà chờ ở dưới sảnh. Tài xế đến đón họ mà một đường chạy đến bến phà, mọi người lũ lượt kéo nhau lên thuyền rời làng du lịch. Lần này đoàn người cùng du khách cùng nhau đi nhờ thuyền đến Đồng Châu. Nửa giờ sau cả đoàn đã đến Đồng Châu, ở lại chơi 3 hôm, sau đó lại đi nhờ phi cơ về lại Vũ Châu. Đồng Châu ở phương Nam, nhiệt độ so với Vũ Châu cao hơn vài độ, nên khi xuống phi cơ Hạ Cô Hàn không khỏi run lên vài cái. Cũng may có cô quản gia trước đó đã suy tính nhiệt độ Vũ Châu cùng Đồng Châu chênh lệch nên đã chuẩn bị áo khoác cho Hạ Cô Hàn, hiện tại vừa đúng lúc để sử dụng. Cách Cố Tấn Niên âm thầm chăm sóc Hạ Cô Hàn, khiến mọi người trong tổ trọng án lần nữa phải xoa mắt mà nhìn, khó trách sao mà Hạ Cô Hàn lười nhớt thây đến vậy. Nguyên lai là do chồng của y vẫn ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc. Nếu là bọn họ có vợ hay chồng như thế, họ cũng không muốn động tay. Hạ Cô Hàn quấn chặt áo khoác trên người, chào hỏi mọi người trong tổ trọng án xong thì cũng gọi xe trở về hẻm ông Nguyệt. Hạ Cô Giang cũng lết theo hai vợ chồng thằng anh mà về. Chờ đến hẻm ông Nguyệt cũng đã chạng vạng, mùa đông trời tối nhanh hơn, mới khoảng 5 giờ chiều thì không trung đã che một màn đen, đèn đường trong ngõ nhỏ cũng được mở sáng. Đầu hẻm có một nhà bán đồ ăn vặt, ánh đèn trong quầy hắt ra trước mặt tiền, ông chủ bên trong vừa tiếp xong một vị khách ngẩng lên thấy Hạ Cô Hàn vội vàng gọi lại. Ông chủ nhỏ. Hạ Cô Hàn nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà chủ đồ ăn vặt hướng Hạ Cô Hàn mà nhiệt tình cười nói. Cậu du lịch về rồi sao? Hạ Cô Hàn gật đầu, vâng, bà chủ đồ ăn vặt, hai ngày trước có người đến tìm cậu, không thấy tiệm mở cửa, nên có đưa tôi số điện thoại, nói chờ cậu về thì gọi cho người đó. Hắn nói hắn, bà chủ nghĩ nghĩ, mới nhớ lại tới, hắn nói hắn họ Hoàng, Hoàng gia đuổi quỷ sao? Hạ Cô Hàn trong lòng suy nghĩ, sau đó hướng bà chủ đồ ăn vặt nói cảm tạ, rồi rảo bước về lại nhà của mình. Bà chủ đồ ăn vặt bên này như nhớ gì đó liền hô lớn. Vậy để tôi gọi báo cho người kia một cuộc. Hạ Cô Hàn, vâng, nhờ gì, đến khi bóng dáng Hạ Cô Hàn khuất ngã rẽ thì cô con gái của bà chủ đồ ăn vặt liền nói. Mẹ, sao mẹ không gọi thẳng cho Hoàng tiên sinh đến? Sao lại hỏi ông chủ Hạ làm gì? Nếu cậu ta không muốn, vậy mẹ phải trả lại tiền cho Hoàng tiên sinh kia rồi. Đương nhiên phải hỏi ông chủ nhỏ một tiếng chứ. Bà chủ đồ ăn vặt đè thấp giọng, ông chủ nhỏ này không đơn giản, chúng ta cũng không được làm chuyện quá đáng, cậu ta không muốn gặp thì tiền này chúng ta cũng không thể nhận. Trong khoảng thời gian này, bà có để ý người ra vào cái cửa hàng nhang đèn đều là tây trang giày da, không quý thức phú. Chính là họ như vậy mà còn nói chuyện với ông chủ Hạ vô cùng cung kính. Bà chỉ mở một cửa hàng đồ ăn vặt nhỏ, nhìn người không chăm cũng ngàn, nên biết được người nào không nên đụng đến. Cô con gái nghe thì cái hiểu cái không, nhưng vẫn nói. Dạ, sau đó liền thay bà mà đi gọi điện thoại cho vị tiên sinh họ Hoàng kia. Có lẽ Hoàng tiên sinh thật sự sốt ruột, nhận được điện thoại thì nửa giờ sau đã chạy tới hẻm ông Nguyệt. Ngày đông trời lạnh lẽo, mà nhìn cả người gã ta phủ một lớp mồ hôi cũng biết chạy đến đây gấp thế nào. Gã từ trên xe bước xuống, liền đi thẳng vào quầy đồ ăn vặt vội vã hỏi. Ông chủ Hạ đã trở lại, nửa tiếng trước vừa về tới. Bà chủ thấy gã cũng vội vàng chạy đến, nên cũng chả thèm để ý ngữ khí như ra lệnh của gã, còn tốt tính đưa ra một tờ khăn giấy. Sao chú lại vội vàng như vậy? Ông chủ nhỏ vừa về đến, mệt mỏi còn phải nghỉ ngơi. Chuyện không liên quan đến gì, ít tọc mạch đi. Gã ta nhíu mày khó chịu mà nói, xong cũng không chờ bà chủ trả lời, thì đem khăn giấy ném vào giỏ rác bên cạnh. Tôi đi tìm ông chủ Hạ, dứt lời liền nhanh chóng mà đi sâu vào hẻm ông Nguyệt. Cửa hàng nhang đèn đã 10 ngày không có người ở, Hạ Cô Hàn vừa mở cửa thì bụi bên trong cũng theo đó mà bay ra, y nhanh tay ném ra một lá thanh khiết phù, nháy mắt trong tiệm đã trở nên sạch sẽ. Tủ lạnh trống rỗng, Hạ Cô Hàn thì miễn vụ nấu cơm, cũng không muốn Cố Tấn Nhiên mệt mỏi. Nên lấy điện thoại vào app mà đặt một phần cơm hộp. Cố Tấn Nhiên thấy vợ không đóng cửa mà cũng không lên lầu, hiện tại đang nằm ườn trên ghế massage liền ngồi xuống bên cạnh y, hỏi. Em tính chờ khách đến sao? Hạ Cô Hàn lười biếng mà, một tiếng, em nhắm mắt xíu, chừng nào người đến anh gọi em. Được, Cố Tấn Nhiên duỗi tay xoa xoa đầu Hạ Cô Hàn, để y yên tâm đi ngủ. Khách đến sớm hơn anh shipper. Cố Tấn Nhiên nghe được từ bên ngoài truyền đến bước chân vội vàng hối hả, tầm mắt vẫn dán lấy màn hình điện thoại, đến khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng là dừng trước cửa hàng thì hắn mới ngẩng lên. Người đến là một gã đàn ông trung niên, tóc trượt đến nửa đỉnh đầu theo style địa Trung Hải, cao khoảng 1m7, nhưng vì béo mà nhìn không khác gì trứng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đi vào cửa tiệm liền liếc mắt nhìn bốn phía một vòng, đến khi thấy Cố Tấn Nhiên ngồi ở ghế cao trong quầy liền híp mắt láo lếu lên tiếng. Ngươi là ông chủ Hạ sao? Cố Tấn Nhiên nhìn gã một lát, sau đó khẽ xoay người duỗi tay gãi gãi cằm Hạ Cô Hàn. Khách tới. Hạ Cô Hàn biếng nhác mà từ trên ghế massage ngồi dậy, ánh mắt còn nhập nhèm, xoay đầu nhìn vị khách vừa tới. Người tới lúc này mới ý thức được người ở ghế massage mới là ông chủ Hạ, nhìn bộ dáng y vừa tỉnh ngủ, gã có chút khó chịu, nhưng vì có chuyện muốn nhờ, nên đành mở lời trước. Ông chủ Hạ, tôi là Hoàng Thu Quảng, hôm nay tìm cậu là bởi vì... Gã còn chưa nói xong, Hạ Cô Hàn đã vươn tay về phía gã mà phất phất. Tìm ta cũng vô dụng, ta không có cách giải quyết vấn đề của ngươi. Hoàng Thu Quảng nghe vậy, nụ cười giả tạo trên mặt lập tức biến mất, giọng cũng theo đó mà trầm xuống. Ông chủ Hạ, tôi cũng chưa nói xong, sao biết không giúp được. Nếu không phải Hoàng Thu Quảng có khuôn mặt béo thịt khiến bộ dạng có chút hàm hậu thì biểu tình hiện tại của gã có thể nói là hung ác dữ tợn. Tầm mắt Hạ Cô Hàn nhìn về phía dưới chân Hoàng Thu Quảng, không chút để ý mà duỗi người, lại nằm trở về ghế trực tiếp lơ đi gã. Y còn dùng mũi chân trọt trọt hông của Cố Tấn Nhiên. Lão quỷ tiễn khách. Cố Tấn Nhiên đầu cũng chưa nâng, cả thân tròn béo của Hoàng Thu Quảng trực tiếp từ trong cửa hàng bay thẳng ra sân, đít gã vừa chạm đất thì hai cánh cửa cũng không gió mà đóng ầm lại. Chờ Hoàng Thu Quảng phản ứng lại thì cả người gã đã ngồi ngoài sân, trợ mắt nhìn cánh cửa khép chặt trước mặt. Gã từ dưới đất bò dậy, trong mắt đều là hung ác nham hiểm, sau đó còn hướng về cửa lớn của tiệm phun bãi nước bọt. Mẹ mày thằng chó, thứ gì, gã cảm thấy bản thân vừa bị Hạ Cô Hàn vũ nhục, khi rời đi cả khuôn mặt đều tối đen, ngũ quan vặn vẹo nhưng do quá nhiều thịt mà nó run lên nhè nhẹ. Chỉ là mới được hai bước thì chân như bị thứ gì đó quấn lấy, cả người không vững mà ngã ẩm xuống đất, quả thật cú ngã rất mạnh, Hoàng Thu Quảng không khác gì mít sụng. Anh ship cơm vừa bước tới liền cảm thấy có thứ gì đó vồ tới nên vội vàng né qua một bên, sau đó là tiếng phịch thật lớn, một quả mít sụng thẳng trước mặt. Ông không sao chứ, anh shipper vội vàng chạy tới cố hết sức bình sinh mà nâng lên trái mít hình người kia. Mà Hoàng Thu Quảng vừa đứng dậy, liền đẩy tay anh shipper ra còn hướng anh shipper mắng te tát. Cút, không coi bản thân mày là ai mà đụng vào tao. Cút ra, bớt xen vào chuyện người khác đi. Anh shipper bị mắng te tát mà ngớ ra éo hiểu nổi. Chấm, nếu không phải còn đơn hàng, quả thật anh shipper cũng muốn bước tới mà táng vô cục mỡ trên mặt lão béo này rồi chửi lại rồi. Má nó chứ, giúp còn không được lời cảm ơn mà còn bị gã chửi. Anh shipper dáng nhẫn nhịn trong lòng cố niệm nam mô rồi nhanh chóng bước qua Hoàng Thu Quảng, đi nhanh tới căn nhà cuối hẻm. Hoàng Thu Quảng hung ác mà nhìn bóng dáng anh shipper, gã cảm thấy bây giờ đến cả một kẻ giao hàng cũng có thể khinh gã. Bàn tay nắm thành đấm, cố gắng áp chế lửa giận. Miêu, cách đó không xa truyền đến vài tiếng mèo con kêu mỏng manh, Hoàng Thu Quảng lập tức quay đầu nhìn, khi thấy được vị trí mèo con, khuôn mặt gã lộ ra nụ cười dữ tợn, bước chân hướng thẳng đến chỗ mèo con, bàn tay cũng thò vào túi mà lấy ra con dao Thụy Sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà không đợi Hoàng Thu Quảng đến trước mặt mèo con, thì bên tai gã đã vang lên tiếng mèo kêu thê lương, rõ ràng gã vẫn chưa làm gì hết mà trên mặt đã có vài vết cào sâu đến đầm đìa máu tươi. Hoàng Thu Quảng khi cảm nhận được đau đớn thì cả người cảm thấy rét run, ánh mắt hung ác nham hiểm trước đó giờ chỉ còn lại sợ hãi, gã vội vã ôm khuôn mặt nhầy nhụa máu tươi vội vàng chạy ra khỏi hẻm. Trong cửa hàng nhang đèn, khi Hạ Cô Hàn vừa mở hộp cơm ra thì cùng lúc nghe được tiếng mèo kêu ngoài cửa, động tác gắp thịt cũng dừng lại, sau khó khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục ăn. Cùng lúc đó, tiểu khu Điền Đông Hoa Viên, một phong thư lại lần nữa lại xuất hiện trên chiếc bàn bảo vệ, phong thư hiện rõ 5 chữ to Hạ Cô Hàn thân ái. Tự thể phiêu giật thoạt nhìn rất là trang trọng, thiên sư ở phòng bảo vệ thấy phong thư xuất hiện cũng không quá bất ngờ, vì đây cũng là phong thư thứ 5 rồi. Mỗi ngày một phong, đúng giờ xuất hiện, hơn nữa đều gửi cho Hạ Cô Hàn. Ông chủ Hạ hình như hôm nay mới về, hay là đem qua cho cậu ta đi. Được vậy, để tôi cầm qua đó. Một thiên sư trẻ tuổi chủ động nhận việc truyền thư, cậu ta nhanh chóng cầm lên 4 phong thư còn nồng đậm âm khí mà nhanh chóng hướng đến hẻm ông Nguyệt. Mấy chục phút sau, 4 phong thư từ quỷ thị đã được đưa đến tận tay Hạ Cô Hàn. Cô ta hết sao? Hạ Cô Hàn hơi hơi nhướng mày, thật đúng là không nghĩ tới quỷ thị như thế gấp đến thế. Cậu thiên sư đứng cạnh cũng nửa giỡn nửa thật mà nói. Đều là của ngài, nếu ngài không tin tôi nghĩ cũng có ngày chúng nó tự lên đây để mời ngài. Hạ Cô Hàn không đáp mà mở ra phong thư. Nội dung bên trong không khác gì phong thư mà Hạ Cô Hàn nhận được ở Thượng Tiều Đảo, bên trong dùng từ khẩn thiết mời ông chủ Hạ đến tham gia đại thị. Phong thư thứ hai còn chút kiên nhẫn chính là chân thành chờ mong ông chủ Hạ đến chơi. Phong thư thứ ba cũng nói hơi rõ mục đích chính là chúng quỷ ở quỷ thị đều không câu nệ tiểu tiết ông chủ Hạ ghé chơi thời gian nào cũng được. Vậy ông chủ Hạ định chừng nào ghé, rồi đến phong thư thứ tư, chỉ còn lại câu, thật sự thèm, chân thành mong ngóng ông chủ Hạ của cửa hàng nhang đèn tạm trú tại quỷ thị ông chủ Hạ muốn kiếm bao nhiêu cũng được. Mong hồi âm, Hạ Cô Hàn khi xem xong 4 phong thư, không xong, y thật sự không xong rồi, bỗng dưng cảm thấy động tâm là thế nào? Tác giả có lời muốn nói, quỷ thị chúng quỷ, mong chờ cửa hàng nhang đèn nhanh chóng mở chi nhánh quỷ thị, mong chờ ông chủ Hạ nhanh chóng đến kiếm tiền. Đừng hỏi vì sao lại vậy, chính là tụi này có tiền nên có quyền sử dụng. Cách chương.